Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, hung hăng, ngươi cười cái gì, nhìn thấy Dịch Vân cười, Huyền Hổ cũng cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Dịch Vân tuổi tác không tới 30, ở hơi một tí lấy vạn tuế tính toán tuổi tác nhân tộc đế quân bên trong. Tuổi tác tiểu bối có thể dùng chưa dứt sữa để hình dung. Một cái chưa dứt sữa tiểu tử, ở Huyền Hổ trước mặt lộ ra nụ cười như thế, hắn làm sao có thể thư thái rồi. Dịch công tử, ngươi xuất hiện ở núi sâu đầm lớn, phải cứu hoang tộc cùng Khương tiên tử, bực này dũng khí, lão phu cũng là cảm giác sâu sắc kính phục, hơn nữa Dịch công tử tuổi nhỏ tài cao, thực lực xuất chúng, cũng đích thật là nhân tộc anh hùng, như vậy, lão phu người đại biểu tộc. Vì là Dịch công tử nhường một bước lúc này, lại một cái nhân tộc danh túc mở miệng, hắn kiêng kỵ Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng thực lực, đã ở vừa nãy dùng nguyên khí truyền âm cùng cái khác thiên nguyên trưởng lão hội thành viên đã đạt. Thành nhất trí, nếu như Dịch công tử muốn chiếm được càn khôn vô cực đại trận. Cái kia điều kiện của chúng ta có hai cái, cái thứ nhất chính là mục đồng, điểm này, trước mục đồng đã đáp ứng rồi. Lão Phu cho rằng không khó đạt đến. Điều kiện thứ hai, chính là hy vọng Dịch công tử cùng Lâm tiên tử có thể lấy linh hồn khế ước đồng ý. Ngày sau chu diệt hắc giáp ma thần về sau, vĩnh viễn không đối với chúng ta thế lực phía sau ra tay. Chỉ cần đạt thành hai điểm này, càn khôn vô cực đại trận trận kỳ cùng phương pháp sử dụng. Dịch công tử cũng có thể lấy đi, đối với Dịch Vân cùng Lâm tâm đồng. Nhân tộc trước sau kiêng dè không thôi, hiện tại bọn hắn lại đưa ra cái điều kiện này, dưới cái nhìn của bọn họ, cái điều kiện này đối với Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng mặc dù là ràng buộc, nhưng lực ước thúc cũng không lớn, hoàn toàn có thể đồng ý, cho tới điều thứ nhất, mục đồng chính mình đều đáp ứng rồi, cũng không khó, nhưng mà nhân tộc không nghĩ tới, đối mặt bọn hắn nói lên, lực cản rất nhỏ, điều kiện. Dịch Vân nhưng dùng nhìn đứa ngốc như thế ánh mắt, nhìn nói với đó lời trưởng lão, bất quá mấy cái huyết nguyệt lưu lại phá quân cờ, dưới cái nhìn của ta chính là rác rưởi, nắm món đồ này cùng ta làm giao dịch, các ngươi có phải hay không chạy trốn tới thần hoang đến đều trốn choáng váng. Dịch Vân này bất thình lình mấy câu nói ra, đừng nói là nhân tộc võ giả, coi như là hoang tộc võ giả, nhất thời đều có chút choáng váng. Mấy chục triệu năm trước cổ trận, người chế tác đã không có thể kiểm tra, huyết nguyệt chỉ là tòa cổ trận này người mà thôi, mà huyền diệu như vậy cổ trận, Dịch Vân lại nói chỉ là mấy cái phá quân cờ. Khương Tiểu Nhu nhất thời không biết nên nói cái gì, mà đời trước Hoàng Vương cũng là kinh dị nhìn về phía Dịch Vân. Những này qua đến, nàng đối với Dịch Vân sự tích cũng có hiểu biết, nàng biết Dịch Vân tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng cũng không phải là tùy tiện tự đại nhân, bất luận hàng thần tháp, vẫn là hồn chủng bên trong. Dịch Vân ở rất nhiều người cạnh tranh cùng trong địch nhân mở một đường máu. Trở thành người thắng cuối cùng, đều có thể thuyết minh điểm này. Một người như vậy, đời trước Hoang Vương nghiêng về tin tưởng hắn, nàng không có lên tiếng. Mặc cho Dịch Vân đến đại biểu hoang tộc, nàng không biết Dịch Vân dự định, nhân tộc các danh túc. Đang bị Dịch Vân như vậy chê cười một trận về sau, cũng không dám vỗ bàn đứng dậy, Dịch Vân thực lực, để bọn hắn cũng không dám trào phúng trở về, thế nhưng trong nội tâm, bọn họ đều cảm thấy Dịch Vân nói ra lời như vậy, là ở mạnh mẽ tinh tướng, một cái nhân tộc ông lão lạnh lùng nói, Dịch công tử, ngươi đem càn khôn vô cực đại trận nói tới không chịu được như thế. E sợ đều chỉ là vì suy yếu chúng ta đàm phán thẻ đánh bạc. Dạng này thủ đoạn nhỏ, không có ý nghĩa, ngươi nếu không chấp nhận điều kiện của chúng ta, cũng không muốn càn khôn vô cực đại trận, vậy thì tốt, chúng ta rời đi chính là, ta muốn nếu như vậy, trận này đàm phán cũng không có cần thiết tiếp tục tiến hành, nhân tộc này ông lão nói. Đứng dậy muốn đi, hắn một bên đứng dậy. Còn vừa quan sát đến Dịch Vân phản ứng, cái cảm giác này, thật giống như người phàm hướng về tiểu thương mua thương phẩm. Cũng không thỏa mãn tiểu thương nói lên giá cả, vừa tựa hồ còn lưu luyến ở cái kia thương phẩm, cho tới lừa dối xưng phải đi. Trên thực tế đang chờ tiểu thương cuống quýt đổi giọng lưu lại tự mình. Nhân tộc này ông lão, xác thực trông cậy vào Dịch Vân đổi giọng, thật sự để hắn một cái từ chối Dịch Vân, hắn cũng có chút trong lòng bồn chồn. Dù sao nhân tộc sợ hãi Dịch Vân, nếu như dùng này càn khôn vô cực đại trận, để Dịch Vân ký kết linh hồn khế ước, bảo đảm Dịch Vân tương lai với bọn hắn sống chung hòa bình. Vẫn là rất có lời, nhưng mà, nhân tộc này ông lão thất vọng rồi. Dịch Vân hai tay tùy ý thả ở trên bàn đàm phán. Chỉ là lạnh nhạt nhìn về phía cái kia làm dáng rời đi ông lão. Một bộ đi tốt không tiễn dáng vẻ. Các ngươi thì sao, là dự định với hắn cùng đi sao? Dịch Vân nhìn về phía những người khác tộc danh túc, hoàn toàn không thèm để ý bọn họ đi ở. Những này nhân tộc danh túc trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ nguyên bản nói lên điều kiện, còn muốn thực tại ở không được, có thể làm ra nhượng bộ, tỉ như không cần mục đồng ký linh hồn khế ước, không nghĩ tới, Dịch Vân liền cái này đều chẳng muốn đàm luận, trực tiếp để bọn hắn toàn bộ đi ra ngoài. Hảo, hảo, thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp. Huyền Hổ hận hận nhìn Dịch Vân. Dâu mép nhẹ nhàng run run, ta ngược lại muốn xem, mấy ngày sau ngươi còn có thể hay không thể cứng rắn xuống. Chưa từng thấy hắc giáp ma thần, người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng của hắn khủng bố. Những cái kia không sợ cọp trâu nghe, kết cục đều chẳng qua là chôn thây hổ bụng mà thôi. Dịch Vân, chờ ngươi đụng với hắc giáp ma thần, ngươi thì sẽ biết, ngươi hôm nay là cỡ nào ngông cuồng mà ngu xuẩn. Huyền Hổ nói, phẩy tay áo bỏ đi, mà sau lưng Huyền Hổ, Dịch Vân miễn cưỡng mở miệng nói. Ta có hay không chôn thây trong bụng hổ, liền không cần ngươi quan tâm. Bất quá ta tự nhận là, vài ngày sau gặp phải hắc giáp ma thần, coi như ta không địch lại, đào tẩu nắm chắc cũng là quá lớn. Ta có nhiều thời gian, có thể chậm rãi hao tổn, chờ ngày sau hắc giáp ma thần nguy cơ đi qua. Ta đến thời điểm sẽ chuyên môn tới cửa bái phỏng Huyền Hổ tiền bối. Nha, quên hỏi. Huyền Hổ tiền bối là thuộc về thế lực kia. Dịch Vân câu hỏi, nhìn lướt qua ở đây hoang tộc, hắn chỉ là trước đảm đương hoang vương trong miệng nghe nói ông lão mặc áo đen này gọi Huyền Hổ. Chân chính hắn thân phận gì? Dịch Vân hoàn toàn không biết. Ngươi, Dịch Vân lời nói này, để Huyền Hổ chân nhân bước chân cứng đờ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đừng nói mấy năm về sau, coi như là hiện tại. Dịch Vân thực lực cũng làm cho bọn họ sợ hãi không ngớt. Cho tới cửa bái phòng, đợi đến Dịch Vân trở thành thiên nguyên giới người số một. Thậm chí có thể so sánh với thượng cổ nữ đế, ai dám để hắn tới cửa bái phòng. Đây đã là uy hiếp trắng trợn. Huyền Hổ vị trí thế lực, cũng là thiên nguyên giới nhất lưu thế lực. Hắn chạy trời không khỏi nắng. Dịch Vân nắm giữ thực lực tuyệt đối về sau. Muốn diệt thế lực sau lưng hắn, dễ như ăn cháo. Dịch Vân, nếu như ngươi đối với ta thế lực phía sau ra tay, thiên nguyên giới các thế lực lớn tất nhiên người người cảm thấy bất an. Đến thời điểm ngươi chẳng khác nào đối với toàn bộ thiên nguyên giới nhân tộc ra tay. Ngươi thật muốn nghịch thiên hạ mà đi. Huyền Hổ biết rõ cứng rắn bất quá Dịch Vân, chuyển ra toàn bộ thiên nguyên giới, ám dụ Dịch Vân sẽ trở thành mục tiêu công kích. Uy hiếp ta, Dịch Vân nở nụ cười, chuyển ra thiên hạ chụp mũ đến, ngươi cho rằng ta liền sẽ sợ, ngươi tại sao không đi uy hiếp hắc giáp ma thần, hỏi hắn làm sao dám đối với toàn bộ thiên nguyên giới ra tay, làm sao dám nghịch thiên hạ mà đi, thực sự là buồn cười, hắc giáp ma thần hủy diệt truyền thừa, tàn sát muôn dân, các ngươi thấy liền chạy, thậm chí hiện tại hắc giáp ma thần còn chưa tới đây. Các ngươi cũng đã đang thảo luận làm sao chạy trốn, mà ta nhân từ một chút. Các ngươi liền được đà lấn tới, đề cập với ta lên các loại điều kiện đến rồi. Các ngươi làm sao không cùng hắc giáp ma thần đi ra điều kiện? Làm sao không tập kết thiên hạ sức mạnh, đi giết chết nghịch thiên hạ mà đi, hắc giáp ma thần? Đối với các ngươi nhân từ, các ngươi liền cảm thấy có thể bắt nạt, đối với các ngươi tàn nhẫn, các ngươi liền cảm thấy sợ sệt, các ngươi người như thế, sống được còn có ý gì? Dịch Vân mấy câu nói ra, châm châm thấy máu, sắc bén cực điểm, ở đây nhân tộc nghe xong, mỗi một người đều sắc mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì phản bác. Dịch Vân tự so hắc giáp ma thần, quá tùy tiện, tuy rằng ở đây nhân tộc, đều cảm thấy Dịch Vân so với hắc giáp ma thần kém xa. Thế nhưng chỉ cần Trường Hạo kiếp này Dịch Vân sống sót. Trong tương lai, thực lực của hắn có thể thật có thể đạt đến nước này. Dịch Vân tiếp tục nói, các ngươi đến bây giờ còn không có làm rõ tình hình. Ngày hôm nay không phải ta và các ngươi đàm phán, ta cũng không cần với các ngươi đàm phán, ta chỉ là đang thông chi các ngươi. Lần này hắc giáp ma thần xâm lấn, các ngươi nếu như cùng hoang tộc hiệp đồng tác chiến, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi cống hiến, bằng không, các ngươi liền tự tiện rời đi đi. Hoang tộc không sẽ phái một binh một tốt bảo vệ các ngươi bình yên rời đi thần hoang. Các ngươi có thể sống được bao nhiêu đến, liền nhìn tự mình tạo hóa, mà hắc giáp ma thần nguy cơ vừa qua. Thiên nguyên giới rách nát khắp trốn, tất nhiên muốn trùng kiến trật tự, còn này trật tự là thế nào định? Dịch Vân nói tới chỗ này kéo dài làn điệu, ta không dám nói chúa tể thiên nguyên giới trật tự mới. Nhưng ít ra ảnh hưởng nó cái 8/9, tự nhận vẫn có thể làm được yên tâm, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chỉ là, thiên nguyên giới cách cục đã tồn tại quá lâu, là thời điểm đánh vỡ xây lại, đến thời điểm những một đó tốc độ dòng chảy lực tiếp tục cường thịnh xuống, vẫn còn bị đánh tan, bị thay thế được, nguyên bản ta cũng cảm thấy không tốt quyết định, bất quá bây giờ, các ngươi ngược lại để ta làm ra quyết định. Dịch Vân lời nói này nói ra, thô bạo 10 phần, này hoàn toàn là chúa tể thiên hạ khí phách, ở đây nhân tộc, đều nghe được trong lòng co giật, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, mà ở hoang tộc một phương, hoang tộc võ giả nghe xong Dịch Vân, đều cảm thấy tinh thần chấn động, trận này đàm phán, nguyên bản lại như là rơi vào trong vũng bùn như thế, khó có thể phổ biến, mà Dịch Vân vừa đến, một lời phá huyền hổ khí thế về sau. Hắn liền điều kiện đều chẳng muốn đề, cũng từ chối tiếp thu nhân tộc bất kỳ điều kiện gì. Hắn vô điều kiện yêu cầu nhân tộc lưu lại càn khôn vô cực đại trận. Còn muốn nhân tộc lưu lại cùng hoang tộc cùng chết chiến. Cái gì là hung hăng? Đây chính là, hết chương.